Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới mau sát con anh về đi. Người dịch Du Bình. Chương 10. Kỹ thuật né tránh và vô lọt hố. Đại sư giới hội họa không ngừng tìm kiếm vị họa sĩ kia, cuối cùng quá sầu não, uất ức. Một người cứ vậy từ từ cô độc mà chết đi. Còn tiểu họa sĩ cùng với đầu bếp hạnh phúc cùng nhau đi hết kiếp này của mình. Khi anh từ trần, đầu bếp đã mang hết các bức tranh anh họa để lại quyên cho một tổ chức từ thiện. Tổ chức nọ đem các tác phẩm của anh đi đấu giá. Những bức tranh vừa được trưng bày đã làm cho những người có mặt khiếp sợ. Chỉ cần nhìn một chút thôi là có thể cảm thấy từ trong ra ngoài thư thái, ấm áp, gần gũi mà họ chưa từng được cảm nhận qua. Trong lúc nhất thời chỉ ngắm tranh, mọi người mới bắt đầu tìm vị họa sĩ đã vẽ nên tuyệt tác. Đến khi biết được người ấy đã sớm qua đời, lập tức những tiếc hận, cảm thán cứ dồn dập vang lên. Một thiên tài vì sao cho đến lúc mất mới được người đời ca ngợi kia chứ? Kết thúc buổi đấu giá, một lão nhân tóc trắng run rẩy được người nâng đến, chống gậy run run nhìn những gương mặt đầy khát vọng phía dưới, lạnh nhạt nói. Khi ông ấy còn sống, chưa từng một lần mang tranh của mình ra ngoài, không được hưởng thụ đến một miếng danh lợi. Địa vị, tôi nghĩ ông ấy sẽ không có nửa điểm đáng tiếc, bởi vì chỉ có tâm hồn chân chính yêu hội họa, cũng như dùng hết tình cảm của mình để hoàn thành một bức tranh thì mới có thể vẽ nên tuyệt tác mà các vị đã thấy. Đọc xong đoạn này, hacker của chúng ta nhìn không được nhu nhu khóe mắt ẩm ướt. Tác giả tuy không miêu tả quá sâu sắc, nhưng lại mang tình cảm giữa đầu bếp với họa sĩ viết ra nhịp nhàng ăn khớp, làm người đọc run sợ đến mê mẩn. Hacker chính là dạng cả tuần làm ổ trong nhà, không bước ra ánh sáng đến nửa bước. Nhưng thế nào cũng biết đàn ông với đàn ông cũng có thể phát sinh mấy chuyện kia kia. Lúc trước không có cảm giác gì nhiều, mặc dù không buồn nôn ghê tởm, nhưng cũng không có ý tiếp nhận. Ấy thế mà chỉ đọc qua câu chuyện trong cái máy tính của tác giả kia, cậu liền cảm thấy tình cảm giữa hai người đàn ông sao lại con mẹ nó đẹp tươi đến thế. Quyết định thật nhanh, hacker copy toàn bộ các chuyện trong máy tính kia vào máy mình. Nếu cậu không có nhầm, tác giả tên là Như Nhược Đơn Sơ. Hiện tại hacker nhỏ bé của chúng ta đã nâng cấp bản thân thành fan của Như Nhược Đương Sơ. Không thể đào tiền trên người của thần tượng được. Ngược lại cậu còn quét sạch mọi virus trên cái máy tính cà tàn kia. Tuy cậu thả không ít virus vào máy tính, nhưng không thể diệt được nhiều. Thật sự là cậu không diệt được con nào cả. Máy tính của đối phương đã bị virus toàn diện ra. Hacker không có cách nào thao tác tiếp được, đành phải liên tiếp thối lui. Tràn đầy phấn khởi, cậu mở một văn bản khác ra, bắt đầu hành trình xem tiểu thuyết. Diệp Sơ đúng là đang đến tận mạng, thật vất vả mới tải được vài ba cái video này nọ để xem thì vô duyên vô cớ dính virus. Vấn đề chủ yếu là, nếu mang máy tính đi sửa, cậu nên nói nguyên nhân hỏng là gì đây? Vấn đề này khiến Diệp Sơ xoắn xuýt cả lên, cho nên sáng hôm sau, tiểu Diệp Lục đeo hai bọng mắt thâm sì như gấu trúc đi làm. Vừa mới dắt xe đạp ra khỏi nhà xe, cậu lại đụng trúng ba con Tống Thừa Văn. Nhìn Tống Thừa Văn ngồi trong xe cười cười, cậu theo bản năng muốn trốn tránh. Nhảy lên xe đạp, giẫm bàn đạp, xe nhanh nhanh chóng chóng phi vèo cái về phía trước. Tống Đấu Đấu kêu gào phía sau, cậu cũng không để vào tai. Bé con thấy mình bị thầy Diệp triệt để không phát giác, cong miệng nhỏ, phụng phịu với ba ba. Ba ba, thầy Diệp không để ý con. Cậu ấy không phải là không muốn để ý đến con, mà là đang tránh ba. Tống Thừa Văn nhìn theo bóng lưng thon gầy của Diệp Sơ, cười như không cười. Sao thầy Diệp lại muốn tránh ba chứ? Ba không ngoan sao? Tống Đấu Đấu tò mò hỏi. Hắn không nói gì, vặn khóa khởi động xe, mang nhóc con đến vườn trẻ. Không nghĩ cậu đạp xe nhanh đến như vậy, thời điểm hắn dừng xe trước cổng trường đã nhìn thấy Diệp Sơ chạy vội vào trong. Tống Đấu Đấu mở cửa, nhảy xuống xe, vất tay với ba ba một cái. Chào ba ba! Rồi vội vã dùng đôi chân ngắn chạy theo Diệp Sơ. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi lớn non nớt của nhóc con phía sau. Thầy Diệp ơi! Hết cách, cậu có thể tránh mặt Tống Thừa Văn, nhưng không thể cự tuyệt Tống Đấu Đấu được. Dừng bước, quay đầu, chỉ thấy một mình Tống Đấu Đấu. Nhóc con mặc quần yếm vàng với áo sơ mi trắng, trên lưng đeo ba lô nhỏ hình bọ rùa đỏ. Lạch bạch hổn hển chạy đến. Vợ ngồi xổm xuống, cậu giang hai tay, nhắc nhở bé. Còn chậm chậm thôi. Tống Đấu Đấu dùng sức như một mũi tên lao vào lồng ngực Diệp Sơ, ngẩng đầu lên cáo trạng. Thầy ơi, con gọi thầy nhiều quá chừng mà sao thầy không chú ý con gì cả? Thầy không nghe thấy. cậu không biết nên giải thích thế nào với nhóc con. Hả? Chẳng lẽ thầy Diệp lớn tuổi rồi nên bị lãng tai sao? Ông Will hàng xóm ở trước của con tuổi rất lớn nha, nên mỗi lần con nói ông ấy đều nghe không rõ à. Tổng đấu đấu ngây thơ nói. Diệp Sơ, ba chấm. Giờ Diệp Sơ tan lớp, Tống Thừa Văn vẫn chưa thấy mặt đâu. Cô Vương thấy đấu đấu cắn móng tay chờ Diệp Sơ, liền cười ôn hòa hỏi. Thầy Diệp, hôm nay thầy có mang đấu đấu về nhà không? Tiểu Diệp Lục nhìn đấu đấu, nhẫn tâm lắc đầu. Tôi không, ba ba sẽ tới đón bé. Đi tới trước mặt đấu đấu, Diệp Sơ ngồi xổm xuống nói với bé. Đấu đấu à, con ở đây chờ ba ba đến đón nhé. Trong lòng nhóc con là phi thường không tình nguyện, viền mắt bắt đầu ửng hồng, nhưng vẫn quật cường gật gật đầu. Con sẽ chờ ba ba. Diệp Sơ xoa xoa đầu nhóc, khen ngợi. Đúng là đứa trẻ ngoan nha. Về đến nhà, Diệp Sơ nhìn máy tính bại liệt, không biết nên làm gì cho tốt, cũng không thể để mặc nó được, thế nào cũng phải mang đi sửa. Không biết sửa có đắt không nữa. Tháng này thật sự cậu không dư giả tiền. Ngoại trừ không biết giải thích lý do nhiễm virus của máy, vấn đề giấy bạc cũng khiến cậu đau đầu cơ. Đang trong thời điểm do dự, biểu tượng chim cánh cụt trên điện thoại cậu vụt sáng. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Người ơi, người ơi, hôm qua người không đăng chương mới. Như Nhược Đương Sơ. Ừ, thật xin lỗi nha, hôm qua máy tính của tôi nó dính virus mất tiêu rồi. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Virus á? Chẳng lẽ cậu tấy máy vào cái gì hả? Này này, cậu cũng bắt đầu học thói xấu rồi nha. Ngượng ngùng. Như Nhược Tương Sơ, rơi mồ hôi. Tôi là một bát gạo thơm ngon. Mặc kệ cậu đấy, ngừng ra chương mới rất dễ mất độc giả nha. Để cứu rỗi sai lầm của cậu, tôi quyết định chương sau nhất định phải viết ra một bát thịt trấn giữ người đọc ha. Gạo kê bùm bùm đánh ra một tràng chữ dài ngoằng. Như Nhược Tương Sơ. Nhưng tôi không viết được thịt. Tôi là một bát gạo thơm ngát. Kỳ thật thịt nào chả giống nhau, cậu đi đọc của người khác rồi thêm mắm và muối là thành thịt của mình rồi đó. Tôi có một ít tư liệu sống nha, cho cậu một ít tham khảo nè, không cần cảm tạ đâu, chỉ cần cậu làm ra được thịt là đã là món quà ngon tuyệt vời nhất tặng tôi rồi. Thái Dương Diệp Sơ đổ mồ hôi, đây đúng là vị biên tập khát nước à, cứ hùng hăng bắt cậu viết thịt hoài. Nhìn laptop cục gạch trước mặt, cậu quyết định thôi vẫn nên mang đi sửa thôi. Ông cục gạch hỗn hào hỗn hển chạy xuống tầng 1. Vừa mới đi ra khỏi cổng lớn, cậu liền nhìn thấy cái xe đen bình dân Tống Thừa Văn đổ ngay cửa. Tống đấu đấu chạy xuống, lao đến cạnh Diệp Sơ hoan hỉ khoe. Thầy Diệp ơi, hôm nay ba ba đón con đấy. Diệp Sơ miễn cưỡng gật đầu, không dám nhìn qua hắn. Vậy thì tốt, à thầy còn có việc, cần đi. Thầy Diệp, Tống Thừa Văn mặt dày gọi cậu. Thầy đi sửa máy tính à? Diệp Sơ nhìn laptop ôm trong ngực, chột dạ gật gật đầu. Tôi biết một chỗ bảo hành, kỹ thuật khá tốt, chủ yếu là giá cả phải chăng. Mới biết nhau có mấy ngày, Tống Thừa Văn rất nhanh đã bắt bẻ được nỗi niềm khó nói của cậu. Diệp Sơ nghe được từ phải chăng mấu chốt, là phải chăng đến bao nhiêu? Mà kệ đi, so với một nơi mình tìm bừa thì có người mách nước chẳng vẫn hơn chứ. Vì vậy, Diệp Sơ không ngại ngần leo lên xe hắn. Phiền Tống tiên sinh rồi. Cơ mà Diệp Sơ đã quên mất, muốn đạt được thứ gì thì phải bù lại bằng cái khác. Ngay khi cậu mừng rỡ vì tiết kiệm được ít tiền sửa máy tính, thì đã bỏ qua một con đại sắc lang đã tỉ mẩn tính toán lấy đi thứ quý giá của cậu ngay từ đầu rồi. Tống đấu đấu chạy đến cửa xe, tàn nhẫn gõ không ngừng lên cửa sổ. Ba ba, con cũng muốn đi. Diệp Sơ định mở cửa, nhưng bị Tống Thừa Văn nhanh tay bấm vào khóa tự động. Nhóc con lên nhà trước đi, ba ba với thầy Diệp phải đi có việc. Ba với thầy đi đâu thế? Không mang con đi theo được sao? Trong mắt bé con ngậm đầy nước mắt, tội nghiệp nhìn cậu. Tống Thừa Văn không vì bộ dạng tội nghiệp như cún con bị vứt bỏ của con trai mà nhẹ dạ, ngược lại ngữ khí có chút khô cứng. Nhóc ngoan, con lên nhà đi. Bao giờ ba về ba sẽ mua cheesecake cho con ăn, thích ăn. Tống đấu đấu điển hình là quỷ tham ăn. Chỉ cần nghe được mấy từ cheesecake là hai mắt đã sáng như sao. Nhưng vẫn vô cùng ba ba cò kè mặt cả. Con muốn ăn cả Red Velvet nữa. Tống đấu đấu, ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng. Tống Thừa Văn nhàn nhạt nhắc nhở. Tống đấu đấu lập tức nhớ lại khoảng thời gian răng mình bị mấy con sâu tàn phá. Cái đau lăn lộn khiến nhóc con run lên sợ hãi. Nhưng gì thì nhóc con vẫn hung hăng bẻ ngón tay, ưỡn bụng béo lên. Hôm nay cô ăn cheesecake, còn Red Velvet để trong tủ lạnh cho ngày mai. Từ Văn lắc đầu, đối với quỷ nhỏ nhà mình hết cách, đành thỏa hiệp. Được rồi, trước tiên hãy làm bé ngoan và lên nhà mau, bà sẽ gọi điện kiểm tra đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.